Tuyệt sắc nô bộc, chương 7, bị gia tộc vứt bỏ. Góc truyện audio.com. Ba ngày sau sáng sớm, một trận tiếng rên rỉ khó nhịn từ phòng ngủ của Paul Rappram truyền ra. Ưng không được mang theo tiếng khóc nức nở. Hai tay Paul Rappram nhanh cầm lấy chăn giường. Khóe miệng không khống chế được chảy nước bọt. Chỉ thấy hắn không ngừng vặn vẹo chiếc mông trắng nõn nhưng không cách thoát khỏi tay ma vương. Ma vương hướng tới cánh mông tuyết trắng kia cắn một ngụ. Bốp một tiếng, một cái tát đánh xuống. Trên mông tròn mềm mại liền để lại một ấn ký đỏ tươi. Hắn bám giết không tha, đem một chuỗi chân châu lớn đẩy vào chỗ sâu trong thân thể Paul Rappram. Hương, rốt cục đều bỏ vào. Ma vương hài lòng nhìn huyệt động phấn hồng cố hết sức đóng mở. Chỗ hoa tâm mơ hồ có thể thấy được chân châu bóng loáng kia phản xạ sáng bóng. Hắn lại dùng đầu ngón tay vào bên trong đẩy nhẹ, đưa tới Paul Rappram lại nhịn không được một trận rên rỉ. Bảo bối, đại ca Anderson của ngươi vừa mới lập gia đình, đây là lễ vật ta muốn tặng chị dâu của ngươi. Ngoan, nhớ mang theo nó, anh trai của ngươi đã ở trong đại điện chờ. Ma vương mỉm cười. Tay chân lanh lẹ cầm lấy một bộ y phục quăng lên người trần như nhộng của Paul Rappram. Sau đó liền kéo thân thể suy yếu kia ra khỏi phòng ngủ. Đi ra khỏi phòng, Paul Rappram vịn lên vách tường. Khó khăn đi từng bước một. Mỗi khi di động một chút, chân châu trong cơ thể hắn sẽ rất không thành thật ở dũng đạo vận động. Chân châu cực lớn áp làm cho hắn nhịn không được từng trận run rẩy. Nhanh lên đi, ngươi không phải rất muốn nhìn thấy người thân của mình sao? Ma vương nheo mắt đắc ý nhìn tiểu tử đáng thương thở hổn hển đi theo phía sau hắn. Mắt thấy đại điện cách đó không xa, hai chân Paul Rappram mềm nhũn, liền quỳ xuống trước sàn nhà. Bệ hạ lấy ra được không? Ma vương đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Paul Rappram. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát đôi môi kiều diễm ướt át. Dùng giọng khàn khàn bao hàm dục vọng nói, tiểu miêu khêu gợi, muốn lấy ra sao, ta cái gì đều nguyện ý, không cần để các anh trai nhìn thấy cái dạng này của ta. Paul Rappram đưa hai tay che khuôn mặt. Nước mắt tuôn rơi theo khe hở chảy xuống dưới. Ma vương thương tiếc hôn nhẹ lên nước mắt Paul Rappram, nhân từ ôm Paul Rappram đang đứng không vững vào bên cạnh đại điện. Tiểu tử đáng yêu kia, ánh mắt gợi cảm ướt át. Mỗi lần đều làm hắn nhịn không được muốn chọc cho hắn khóc. Paul Rappram của ta, cảm giác trêu cợt ngươi thật sự là rất thú vị. Đang là thời gian nghỉ ngơi. Đầu Paul Rappram liền cảm thấy trống rỗng. Dựa vào mặt trên vách tường bên cạnh đại điện, cư nhiên là một tấm thủy thật lớn. Hai anh trai của hắn đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế lớn. Paul Rappram kinh hãi, vặn vẹo thân thể. Muốn tránh thoát trong ngực ma vương nhảy xuống. Ma vương đưa hắn phóng tới bàn ăn. Cởi quần hắn, bốp bốp đánh mấy cái tát. Không được lộn xộn, từ trong đại điện nhìn ra đây chỉ là một cái gương thường. Khi nói chuyện hắn còn vỗ vào hai mông Paul Rappram, vươn đầu lưỡi liếm lên tiểu huyệt của hắn. Ngoan, đem chuỗi hạt kia nhả ra ngoài. Chỉ thấy hạt châu mượt mà kia, từ theo tiếng rên rỉ rất nhỏ của Paul Rappram lộ ra. Ma vương kéo Paul Rappram về phía mình, khuấy động phân thân đứng thẳng của hắn. Trêu tức nói, có thoải mái như vậy không? Nhìn vật nhỏ đãng của ngươi kia, đã nhanh áp lên bụng. Hắn mạnh mẽ kéo hạt châu trong cơ thể Paul Rappram lập tức lôi ra. Hài lòng nghe một âm thanh mãnh liệt kích thích la lên. Lập tức liền đem chính mình thật lớn đốt vào chỗ hư không trong cơ thể Paul Rappram. Ma vương bế Paul Rappram lên, thân thể hai người còn chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Ôm hắn tới trước mặt gương, để cho hai chân hắn mở ra, chính mình từ sau lưng mãnh liệt đâm vào. Xem, anh trai của ngươi đang ở cách vách trước gương sửa sang lại nhung trang. Làm ở trước mặt bọn họ có phải đặc biệt có cảm giác hay không? Paul Rappram khóc kêu lắc đầu, vô lực để ma vương đùa nghịch. Thẳng đến ma vương đem dịch thể chính mình phun ra ở trong cơ thể hắn. Tốt lắm, ngươi ngay tại nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Chờ một chút, ta sẽ dẫn ca ca của ngươi đến bên này gặp ngươi. Ma vương sửa sang lại quần áo chính mình, lấy tay sờ vào phân thân không được bắn phóng. Ra lệnh nói, không có sự cho phép của ta, không được hoàn chuyển đi ra, nếu dám không nghe lời ngươi sẽ biết hậu quả như thế nào. Nói xong liền quay đầu đi, ngã xuống đất Pol Rapram nhìn cửa lớn đóng lại, nhịn không được khóc lớn lên. Vì sao hắn phải đối với ta như vậy? Vì sao bị ngược đãi như vậy nhưng cơ thể của hắn vẫn có phản ứng? Hắn thật là thấp hèn như vậy sao? Pol Rapram nhìn mặt tường thủy kia, ma vương đã đi vào đại điện. Không, hiện tại không phải lúc để khóc. Pol Rapram lau nước mắt trên mặt, khó khăn đứng lên đem quần áo chính mình mặc chỉnh tề. Tựa vào cái bàn bên cạnh từng ngụm thở hổn hển. Ôm ngực, hết sức bình ổn hô hấp bối rối chính mình. Pol Rapram nhanh chóng chấn định xuống. Không được khóc, nhất định không thể làm cho các anh trai phát giác vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nửa giờ sau, ma vương cùng hai anh trai của hắn đi vào đại điện cách vách. Pol Rapram đứng thẳng ở đại sảnh cách đó không xa, sắc mặt ửng đỏ, vẻ mặt phức tạp nhìn hai anh trai hắn đã lâu không gặp. Nửa kích động nửa đau buồn, nửa là vui sướng, nửa là lo lắng, màu xanh biếc trong ánh mắt tràn ngập một tầng mờ mịt. Hắn mở miệng nghẹn ngào gọi một tiếng, anh, liền nói không nên lời một câu. Thấy dáng vẻ Pol Rapram, thân là anh hai Pol Red không khỏi một trận đau lòng. Em trai bảo bối của hắn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Anh trai bất đắc dĩ đưa hắn vào huyết mệnh thành, cũng không biết hắn rốt cuộc là bị ủy khuất và thống khổ như thế nào. Tuy rằng sớm có nghe phong phanh Pol Rapram cùng ma vương ký kết khế ước làm nô bộc ấm giường cho hắn. Nhưng mà Pol Red luôn hy vọng có may mắn. Hy vọng đều hắn nghe chỉ là tin đồn mà thôi. Em trai hắn lòng tự trọng rất cao tuyệt không dễ khuất phục như thế. Mà đại ca Ensign chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau đó mặt như cũ không chút thay đổi đi theo phía sau ma vương. Ma vương đi đến bên người Pol Rapram, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, Ensign, nhà các ngươi dạy Pol Rapram thật ngoan. Từ sau khi hắn đi vào tòa thành làm cho ta tăng không ít niềm vui. Hắn đưa tay hình như có ý giống như vô tình xẹt qua trước ngực Pol Rapram. Cách quần áo lướt qua chiếc vòng bấm ở nhũ tiêm Pol Rapram. Hài lòng nhìn gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tầng đỏ ửng. Ma vương nhẹ nhàng cười cười. Huynh đệ các ngươi mấy người khó được gặp mặt, nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Ta sẽ không phiền các ngươi. Pol Rapram, hãy tiếp đón hai anh trai các người thật tốt. Ma vương lại đưa lưng về phía hai người bọn họ, ôm Pol Rapram vào trong ngực thân thiết vỗ vỗ lưng hắn. Ở bên tai hắn thấp giọng nói, đã mềm đến rớt sao? Không biết bảo bối ngươi chịu khổ sở như vậy. Buổi tối hôm nay ta sẽ bồi thường ngươi nha. Dứt lời khẽ hôn trên mặt tiểu mỹ nhân một cái sau đó xoay người rời đi. Trong cung điện rộng lớn chỉ còn lại có ba anh em Pol Rapram. Một trận yên lặng, Pol Red đánh vỡ trầm mặc, chỉ thấy hắn đi đến bên người Pol Rapram trìu mến sờ sờ đầu của Pol Rapram. Tiểu bảo bối ở trong này chịu không ít khổ nha. Pol Rapram chỉ cảm thấy mũi đau xót, hắn cố nén nước mắt mỉm cười nói. Không, không có, đứa bé này Pol Red nhẹ nhàng ôm Pol Rapram vào trong ngực. Đều là anh trai vô dụng, bảo vệ không được em Pol Rapram lẳng lặng rúc vào trong ngực Pol Red. Nhanh cắn môi, một chữ cũng nói không nên lời. Hắn sợ nhất mở miệng nước mắt sẽ không chịu khống chế chảy xuống. Tốt lắm, Pol Red, chúng ta không còn nhiều thời gian cần phải đi. Ensign than nhẹ một tiếng. Vỗ vỗ bả vai Pol Red, anh hai các ngươi nhanh như vậy rời khỏi sao? Pol Rapram xoa xoa nước mắt khóe mắt, rốt cục có thể nói ra. Xem ra những người đó nói đều là thật sự. Chúng ta không nhanh đi, chẳng lẽ ở lại chỗ này bị người ta nhạo báng sao? Ensign lạnh như băng nói. Sỉ nhục cười, Pol Rapram há miệng thở dốc, giật mình nhìn Ensign. Ensign, đã bảo là không nói. Pol Red cau mày, Pol Rapram nhìn sắc mặt âm trầm của Ensign. Lại nhìn vẻ mặt khó xử của Pol Red, cúi đầu, là em làm cho gia tộc hổ thẹn sao? Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói. Trong huyết mệnh thành, ai chẳng nói em là nam sủng của ma vương. Yên Sần rốt cục nhịn không được bạo phát. Đến huyết mệnh thành dọc theo đường đi này. Hắn nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Pol Rakram, làm cho hắn nghẹn cả bụng. Anh vẫn là trách cứ em. Em thật mất hết mặt mũi. Pol Rakram khổ sở ôm chặt đầu mình. Cảm giác thiên toàn địa chuyển. Yên Sần, Pol Rakram là vì ai mới đến nơi này chịu tội? Được lắm, hắn đã thật không tốt bị. Anh có thể nói ít vài câu không? Pol Red chạy nhanh đi phía trước vịn bả vai của Pol Rakram. Chịu tội, ta xem nó hưởng thụ thật sự nha. Nếu không tại sao hàng đêm ở trên giường rên rỉ nha. Yên Sần kéo Pol Red lại bên người. Bỏ lại một câu Pol Rakram ngươi có biết liêm sĩ hay không? Liền hướng đại môn đi đến. Yên Sần, anh hai, Pol Red bị Yên Sần túm dẫy không được. Liền quay đầu lại khó xử nhìn Pol Rakram lớn tiếng nói. Tiểu bảo bối, phải tự chăm sóc chính mình. Em chờ, anh sẽ nghĩ biện pháp đưa em đi. Đại môn rầm một tiếng. Thân ảnh Yên Sần và Pol Red liền biến mất ở ngoài cửa. Pol Rakram kinh ngạc nhìn cửa lớn, như tượng điêu khắc đứng hồi lâu. Sau đó chậm rãi quỳ trên sàn nhà, ngón tay khắp chặt vào nhau. Trên mặt cười như không cười, giống như khóc cũng phải khóc. Ta hưởng thụ thật sự sao? Ha ha, ha ha ha ha, tiếng cười bi thương không ngừng vang vọng ở trong đại sảnh trống rỗng. Cách chương.